Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xíu. Tóm lại chuyện này không phải tôi làm. Nếu tôi muốn đính hôn với Tô Lai, 3 năm trước đây đã làm rồi, còn phải chờ đến bây giờ hay sao? Anh một cướp đem văn kiện lung tung bày bừa trên mặt đất đá văng, tiện tay nới lỏng cả là vạt. Hai người cứ chờ ở đây, tôi sẽ lập tức cho người đi điều tra. Tóm lại, nếu tôi đã làm chuyện có lỗi với Nhan Nhan, thì tôi mẹ kiếp cũng không phải là người. Vì một tiếng cửa phòng làm việc bị anh đá văng, anh chỉ bỏ lại một câu liền biến mất ở cửa phòng. Kỳ Chấn và Phan Tĩnh liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều có một chút nghi ngờ. Nhìn tình hình cậu ta như vậy, hình như quả thật cậu ta không biết chuyện này. Nếu thật sự không biết thì rốt cuộc là tại sao? Nhưng nếu chuyện này quả nhiên là một tay cậu ta làm tất, Kỳ Chấn Phan Tĩnh sẽ lập tức rời khỏi thân thị, không bao giờ nhận thức người anh em này nữa. Sau khi Hoàn Nhan đưa Noãn Noãn đi, cô lập tức đi tới công ty. Lúc ăn điểm tâm ăn sáng, cô vô tình nhìn thấy tờ báo sáng nay. Đột nhiên đọc được tin tức khiến toàn thân của cô phát lạnh. Thần Tống Học và Tô Lai đã đính hôn. Cô để ly cà phê xuống, chỉ cảm thấy trên người từng hồi lạnh lẽo ập tới. Đây là một buổi sáng thứ bảy. Ánh mặt trời chan hòa hạnh phúc, màu vàng bao phủ khắp không gian, làm mọi thứ sáng bừng lên, xuyên qua cửa chớp rơi vào trên mặt của cô ấm áp một mảnh. Nhưng Hoàn Nhan cảm thấy một luồng không khí lạnh tự hồ từ đáy lòng của cô không ngừng trào lên, bao phủ lấy trái tim của cô. Cô chưa từng cố ý đi tìm hiểu tin tức của anh, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thấy chúng trên các loại tạp chí kinh tế tài chính. Ly hôn 3 năm, anh vẫn là một ông trùm tài chính, xuân phong đắc ý trên thương trường, còn cô sớm đã trở thành một người phụ nữ bình thường. Cô cũng đã từng nghĩ tới, sau khi cô ly hôn với anh, mà anh lại yêu Tô Lai như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng kết hôn với cô ta. Nhưng 3 năm qua đi, lại không có bất cứ một tin tức nào liên quan tới Tô Lai được truyền ra. Thế mà bây giờ, một khi tin tức truyền đến, lại giống như sét đánh giữa ngang trời quang, làm cho cô không kịp trở tay. Thì ra yêu chính là như vậy, rời đi vĩnh viễn, những người kia vĩnh viễn tồn tại dưới đáy lòng của cô. Có lúc cô cho rằng anh không còn ở đó, nhưng chỉ cần một ngọn lửa nho nhỏ, lập tức có thể tiêu rụi tất cả sự ẩn nhẫn của cô mà đốt thành tro bụi. Rốt cuộc, rốt cuộc Hứa Hoan Nhan, chút tâm tư này của cô có nên chết đi? Nó nên chết từ khi anh dùng tiền để đuổi cô đi không? Không, phải là từ lúc cô một mình đối mặt với quyết định từ bỏ đứa con đầu lòng của mình, thì tâm của cô cũng chết theo đứa bé kia rồi. Chúc phúc cho anh, à Hạo à. Hoan Nhan nhìn được hình ảnh phóng đại trên tờ báo. Anh Xuân Phong đắc ý tuấn mỹ vô cùng, khuôn mặt tươi cười, còn có ảnh của Tô Lai ở góc nhỏ phía dưới. Cô ta vẫn là thanh nhã động lòng người như thế, giống như một đóa hoa sen. Hoàn Nhan gấp lại tờ báo, lúc đến lên cảm thấy cả người chao đảo sắp muốn ngã xuống. Cô cầm túi sách lao ra ngoài, lúc gặp đồng nghiệp thì thầm mở miệng. Aria, giúp tôi xin phép nghỉ một ngày, tôi có một chút không thoải mái. Không đợi người kia đáp lại, cô đã nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Tránh ánh nắng mặt trời hôm nay vì sao lại chói mắt như vậy, làm hại cho nước mắt của cô lập tức rơi xuống. Hoàn Nhan không biết nên đi đâu, là trở về căn phòng trọ nhỏ sao, nơi đó có thể giúp cho cô trốn tránh trước những sóng gió của cuộc đời hay sao? Không, cô không muốn về đó, cô chỉ muốn tìm đến một chỗ đông người, vui vẻ khóc lớn một hồi, khóc cho đoạn tình cảm ngắn ngủi cứ như vậy bị mai táng, khóc cho sự hy sinh của cô suốt thời gian qua, rồi sau đó cô sẽ không bao giờ khóc nữa, không bao giờ hết lòng yêu một người khác, yêu một cách điên cuồng như vậy. Lớp trang điểm nhẹ trên mặt của cô bị nhòa đi. Không sao cả, giờ phút này ngay cả trái kim đều đã tan nát, thì cô còn để ý tới ánh mắt của người đi đường làm cái gì? Hoàn Nhan lảo đảo, không biết làm sao lại đi tới cách chỗ làm việc của Á Hy không xa. Cô khóc sưng cả mắt lên, mascara đọng quanh mi mắt, làm cho cô sắp không thấy rõ đường đi được nữa. Lúc Á Hy mặc đồng phục làm việc xuất hiện trước mắt của cô khàn khàn nghẹn ngào gọi tên anh. Á Hy à? Hoàn Nhan à, làm sao em lại tới đây? Hai mắt của Á Hy sáng lên, lập tức buông thùng hàng xuống, bước nhanh tới trước mặt của cô. Còn chưa đến gần đã nhìn thấy bộ dáng chật vật vì khóc của cô. Anh không khỏi đưa tay viện lấy cô, cúi người xuống nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của cô. Anh tự tay lau nước mắt trên má cho cô, rồi dịu dàng mở miệng. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói cho anh biết, không cần phải sợ. Đừng khóc, còn có anh ở đây. Hoàn Nhan không nói một lời nào, chỉ giống như một đứa bé gục đầu trên vai của Á Hy mà lớn tiếng khóc. Không khí nóng rực cô hồ khiến người ta hít thở không thông. Đồng phục làm việc thật thấy trên người của Á Hy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net